Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, chém giết song đế. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Thiên địa tùy theo kịch liệt lay động. Ngay sau đó, một tiếng cuồng loạn gào thét theo trong hư không truyền ra. Vạn linh, chúng ta từ nay về sau cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn hư không, bình tĩnh nói, tốt, ta chờ. Oanh, hư không lần nữa rung động, thừa nửa đọa dưới vạn linh kiếm bay ra, đồng dạng nhiễm phải lấy thần huyết, dù cho hiện tại đã đứt gãy, vẫn như cũ bắn ra lấy mãnh liệt chiến ý, mong muốn lại vào hư không một trận chiến. Đáng tiếc, lại bị Lâm Thiên đưa tay ngăn lại. Bởi vì giờ khắc này, toàn bộ tử vong chi hải đều đã trốn xa. Lâm Thiên mặc dù cũng muốn san bằng cái này cấm địa, có thể trạng thái của hắn bây giờ lại không cho phép cưỡng ép đấu nữa, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà vừa rồi trận chiến kia cũng rõ ràng đã kinh động đến toàn bộ cửu thiên thập địa. Thậm chí trong hư không trận chiến kia, cửu thiên chi thượng đều sẽ có cảm ứng, cho nên dù cho có chấn hồn bia thủ hộ thần hồn, Lâm Thiên muốn có lưu chỗ trống, miễn cho để cho người khác nhặt được tiện nghi. Dù sao loại kia bị đuổi giết cảm giác Lâm Thiên cũng không thích. Giết, đưa mắt nhìn tử vong chi hải biến mất, trốn vào hư không vô tận về sau, Lâm Thiên thay đổi thân hình, vẻ mặt lạnh lùng. Một bước trực tiếp bước lên tinh không bên trong, trong nháy mắt liền đi tới thi đế trước mặt, đang bị đạo thiên đại đế cuốn lấy thi đế. Sắc mặt đại biến, vô ý thức vung động trong tay cốt kiếm, hướng phía Lâm Thiên chém đi. Trăm vạn năm trước, ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt ta xưng thần. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy trăm vạn năm về sau, ngươi liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi? Lâm Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bạt tay rút đi. Ba, thi đế đế binh trong nháy mắt bị Lâm Thiên một trưởng vỗ bay, bạt tay rơi trên mặt của hắn, vang dội toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên linh giới tại thời khắc này cũng không khỏi yên tĩnh trở lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tinh không. Nếu như nói bọn hắn không thể trực diện tử vong chi hải chiến đấu, không biết Lâm Thiên đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ lại là có một cái khái niệm. Tay không đón lấy đế binh, còn có thể một bàn tay quất bay thi đế. Thoạt nhìn, đơn giản liền tựa như một cái người lớn đang khi dễ một đứa bé đơn giản. Cái này là vạn linh thiên đế sao? Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Khải Sơn càng là kích động không kềm chế được. Đây mới là thần tượng của bọn hắn, mới là bọn hắn thiên đế a. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Thiên xoay người một cái, liền đi tới Tuyết Đế trước mặt. Bạch, Tuyết Đế đầu tiên là giật mình, chợt không chút suy nghĩ xoay người rời đi. Căn bản không dám cùng Lâm Thiên đối bính, chẳng qua là hắn quay người lại, đón đầu liền có một bản thạch thư đập tới. Thạch thư lộ ra kinh khủng đại đạo khí tức, làm cho Tuyết Đế không thể không đưa tay đi cản. Thế nhưng liền trong chớp nhoáng này dừng lại, Lâm Thiên một trường cũng hướng phía hắn đập đi qua. Một trường này, Lâm Thiên vận dụng toàn lực, Tuyết Đế tại một trường này trước mặt căn bản cũng không có năng lực phản kháng, thân thể tại chỗ nổ tung, đế huyết chiếu xuống tinh không, thần quang sáng chói. Hắn mong muốn ngưng tụ, mong muốn thức tỉnh, có thể chỉ thấy Lâm Thiên bàn tay bóp, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem này chút trong máu thịt thần tính toàn bộ ma diệt. Ngay sau đó, một đạo thần hồn bay bắn ra, nghĩ muốn xông vào hư không. Bạch, một đoạn nhiễm thần huyết tàn kiếm không biết khi nào bay tới, tại chỗ đem cái kia đạo bay đi thần hồn đóng ngực một ngôi sao phía trên. Tuyết đế thê thảm gào thét, truyền khắp toàn bộ cửu thiên. Tất cả mọi người, da đầu đều tại run rẩy. Đây là đế cảnh cường giả tại kêu rên. Thần châu, có người ngu ngốc nhìn lên bầu trời. Trong cấm địa, có sinh linh khủng bố sớm bị bừng tỉnh. Giờ phút này yên lặng không thôi. Bọn hắn biết là ai tại động thủ, nhưng biết lại như thế nào? Dùng vị kia uy danh, dù cho rất nhiều người đều biết hắn thụ không nhẹ bị thương, vẫn như cũ không người dám tùy tiện động thủ với hắn. Bởi vì càng là đến bọn hắn cảnh giới này thì càng tiếc mệnh. Bọn hắn trốn ở này cấm địa bên trong, vì cái gì cũng là có thể sống được càng lâu. Tùy tiện ra tay với Lâm Thiên, rõ ràng không phù hợp mục đích của bọn hắn. Cho nên, tất cả mọi người đang trầm mặc. Kế Tuyết đế về sau, thì đế cũng khó thoát ách nạn. Hắn mặc dù tại Lâm Thiên một trưởng kia, nắm chính mình đánh bay về sau, mượn cơ hội trốn vào hư không vô tận, nhưng khí tức đã sớm bị Lâm Thiên khóa chặt. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không bao lâu, liền bị Lâm Thiên đuổi kịp. Dùng một cái khác đoạn tàn kiếm, đóng Tuyết đế bên cạnh. Hai tôn đại đế, cứ như vậy, tùy hiện thua ở Lâm Thiên trên tay. Thiên linh giới bên trong, một mảnh sụt xịt. Chúng người cũng đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung Lâm Thiên dũng mãnh phi thường. Nói là hắn quá mạnh đâu, vẫn là nói Tuyết đế cùng Thi đế thực tế quá yếu. Thiên đế tha mạng ao. Thi đế phát ra thanh âm hoảng sợ, hướng đứng lặng tại trên trời sau Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Lâm Thiên căn bản không hề bị lay động. Hắn từng bước một hướng phía này hai tôn đại đế đi đến, chậm rãi nói, ta nói hôm nay muốn bắt bọn ngươi máu tươi cùng linh hồn tới khắc trận. Hôm nay liền nhất định mang tới. À, chúng ta sinh vi đế giả, vốn nên quân lâm thiên hạ, tại trong dòng sông lịch sử dương danh lập vạn. Có thể nhưng bởi vì ngươi cúi đầu xưng thần, ảm đoạn nhất thế. Bây giờ, còn muốn bỏ mạng tại này. Ta hận a. Thi đế phát ra không cam lòng gào thét. Tuyết đế cũng đang gào thét. Thiên đế, nể tình ngày xưa phương diện tình cảm, khẩn cầu cho ta một thống khoái. Được, đối với Tuyết đế yêu cầu, Lâm Thiên cũng là hết sức sảng khoái đáp ứng xuống. Cái kia nhuộm thần huyết tàn kiếm, kiếm khí dập dờn, trong nháy mắt đem Tuyết đế chân linh toàn bộ ma diệt. Nếu có kiếp sau, ta không muốn cùng ngươi nhất thế. Giữa thiên địa, quanh quẩn Tuyết đế cái kia giống như giải thoát đến cảm khái. Đến mức Thi đế, năm đó liền không thành thật. Bây giờ, Lâm Thiên khi ra tay, đương nhiên sẽ không nương tay. Trực tiếp liền đập nát thân thể của hắn, rút ra đế huyết, trong tinh không vẽ ra một cái huyền diệu khó giải thích trận văn. Sau đó đem thần hồn của hắn bắt, xóa đi hắn chân linh, đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đi vào. Dược tới, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một vệt thần quang trong nháy mắt tới đến phía dưới Trần Nặc trước mặt. Trần Nặc thấy thế, lập tức đem hoàn hồn thảo lấy ra, đặt ở thần trên ánh sáng, sau đó truyền đưa đến Lâm Thiên trên tay. Tiểu tử nghịch ngợm, tới. Lâm Thiên tầm mắt quét qua, tại cái kia liên miên bất tuyệt núi tuyết chỗ sâu, tìm được cái kia cửu vĩ linh hồ tung tích, sau đó tay duỗi ra, liền đem nó vồ tới. Ngao ngao tương đương, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc óng ánh tiểu hồ ly tại vào tay trong nháy mắt, liền kinh hoàng kêu lên. Cặp kia màu tím nhạt, đơn thuần mắt nhỏ bên trong đều là sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trở về. Lâm Thiên nhẹ nhàng sờ lên này con tiểu hồ ly đầu, chậm tiếng trấn an. Cái này rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý thức tiểu hồ ly, giờ phút này lại là nghĩ nghe hiểu, nhu thuận yên tĩnh trở lại. Sau đó tò mò đánh giá tinh không bốn phía, Lâm Thiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, sau đó đem trên tay cái kia gốc hoàn hồn thảo đưa qua. Tiểu hồ ly thấy thế, đầu tiên là hít hà, sau đó không ngừng lắc đầu, hai đầu lông mày, tựa hồ có chút ghét bỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.